Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 42, góc truyện audio.com, bà mối tới cửa, không biết nội tình bà mối, ở Trần Kiều trước mặt đem Ngô Kính Nghiêu khen cái ba hoa chích chòe cái gì giống như Phan An, tài so đặng thông linh tinh. Trần Kiều an tĩnh mà nghe cuối cùng chỉ nói hai chữ ta gả. Ngô Kính Nghiêu nguyện ý lui cùng quan gia hôn sự tới cưới nàng, ít nhất thuyết minh Ngô Kính Nghiêu đã đối nàng động tâm, Trần Kiều thân mình đã cho hắn, hiện tại phải làm chính là làm Ngô Kính Nghiêu tâm động đến càng sâu, đạt tới khăng khăng một mực nông nỗi. Tiểu nương tử đáp ứng rồi, bà mối vô cùng cao hứng mà hướng Ngô gia đại trạch đi. Ngô Kính Nghiêu an bài bà mối khi trực tiếp phái quản sự đi bà mối trong nhà nói, sau đó giao đãi sự thành lúc sau, bà mối lại đến Ngô gia phục mệnh. Hôm nay Ngô Kính Nghiêu liền không ra cửa, đãi ở nhà chờ bà mối. Bà mối vừa bước môn, quản sự lãnh nàng đi gặp Ngô Kính Nghiêu, hậu viện Tạ thị nghe được tin tức trong lòng kỳ quái, lập tức liền hướng phía trước viện tới. Bà mối đang ở hướng Ngô Kính Nghiêu chúc mừng. Ngô Kính Nghiêu sớm chuẩn bị tốt tiền biếu, giao cho bà mối, kêu bà mối đi trước, ngày khác lại đến. Bà mối vui dạo dực ứng tu hào bạc đi ra ngoài khi gặp Tạ thị. Chúc mừng thái thái, bà mối đầy mặt tươi cười nói. Tạ thị vẻ mặt nghi hoặc thì từ đâu tới. Bà mối vừa muốn nói chuyện, Ngô Kính Nghiêu đột nhiên xuất hiện ở thính đường cửa, đối Tạ thị nói, nương, tiến vào ngồi. Tạ thị xem mắt bà mối, chiều nhi tử đi đến. Ngô Kính Nghiêu đem mẫu thân mời vào thính đường. Bà mối vừa tới, như thế nào đi nhanh như vậy? Sau khi ngồi xuống, Tạ thị kỳ quái hỏi nhi tử. Ngô Kính Nghiêu tự biết hắn việc này làm không? Phúc hậu, khẳng định sẽ thương mẫu thân tâm, khụ khụ mới nói, bà mối đề song thân đã trở lại, kiều kiều cũng đáp ứng rồi, dư lại sự ta sẽ an bài hảo, nương liền chờ uống con dâu trà đi. Tạ thị không nghe rõ, nhìn chằm chằm nhi tử hỏi ai? Bà mối đi theo ai đề thân? Nàng giống như nghe thấy được Tiêu gia, nhưng Dương Châu có họ Tiêu nhà giàu hoặc quan gia tiểu thư sao? Tạ thị nhất thời nghĩ không ra. Ngô Kính Nghiêu sờ hạ mũi, nhìn bát trà nói, kiều kiều, không phải ở nhà chúng ta trụ quá sao, nương đã quên. Ở nhà bọn họ trụ quá kiều kiều, Tạ thị ngầm trước nay đều là dùng Trần thị nữ. Xưng hô Trần Kiều, nhưng Đỗ thị một ngụm một cái kiều kiều, Tạ thị rốt cuộc nhớ ra rồi. Hỗn chứng, ai cho ngươi đi cầu hôn? Tạ thị tức giận đến một phách cái bàn, chỉ vào nhi tử đầu liền bắt đầu mắng lên, hảo a, ngươi. Cánh ngạnh có phải hay không, thành thân chuyện lớn như vậy cũng không cùng ta thương lượng, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này nương. Kính Nghiêu ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta không đáp ứng, trừ phi ta chết, cái kia không biết liêm sỉ câu dẫn vị hôn phu biểu thúc hồ ly tinh mơ tưởng bước vào Ngô gia đại môn một bước. Nhi tử không lý do như thế nào sẽ coi trọng đã từng cháu họ vị hôn thê. Tả thị chắc chắn là Trần Kiều trước câu dẫn con của hắn. Hồn sự không cùng mẫu thân thương lượng, Ngô Kính Nghiêu nhận cái này sai, cho nên hắn cũng sớm làm tốt ai mắng chuẩn bị, nhưng hắn nếu dám tiền trảm hậu tấu, sẽ không sợ ai mắng. Nàng không câu dẫn ta, là ta bức bách nàng. Ngô Kính Nghiêu ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn mẫu thân nói, nương, nhi tử không dối gạt ngài, sớm tại ta nhìn đến Trần Kiều ánh mắt đầu tiên khởi. Nhi tử liền tưởng, nữ nhân này ta muốn định rồi, bằng không ngài cảm thấy ta vì sao sẽ ngầm đồng ý tam muội tiếp cận Tạ Tấn một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh, lại vì sao sẽ dụ sử Tạ Tấn chủ động đi từ hôn. Tả thị sợ ngây người, xem người xa lạ giống nhau nhìn đối diện nhi tử. Nhi tử lòng dạ thâm thiện tính kế Tả thị đã sớm biết, bởi vì có khi nhi tử làm cái gì đắc ý sự, xong việc sẽ nói cho nàng hắn là như thế nào thận trọng từng bước. Khi đó, nhi tử tính kế chính là người ngoài, Tạ thị chỉ cảm thấy nhi tử quá thông minh thiên hạ vô địch, nhưng mà hiện tại, nhi tử cư nhiên vì một cái bé gái mồ côi đem thân muội muội chuẩn em rể đương quân cờ. Tạ thị cốt nhục rét run, rốt cuộc là mẹ ruột, mắt thấy mẫu thân sắc mặt trắng bệch, Ngô Kính Nghiêu đi tới, đem Tạ thị đỡ đến ghế trên ngồi, sau đó hắn ngồi xổm xuống đi, nắm Tạ thị tay nói, nương, nhi tử từ nhỏ đến lớn là cái gì tính tình, ngài nhất rõ ràng, trừ bỏ Trần Kiều, nhi tử không thấy thượng quá bất luận cái gì nữ nhân, hiện tại ta thà rằng lui cùng Tề gia hôn sự cũng muốn cưới nàng, đủ thấy ta đối nàng nhất định phải được, còn thỉnh nương xem ở nhi tử mặt mũi thượng, quên phía trước ngài đối Trần Kiều bất mãn, từ đây đem nàng đương gia nhân xem. Nàng không xứng, Tạ thị chính là không thích Trần Kiều, nhi tử càng để ý kia nữ nhân, Tạ thị liền càng không cam lòng, đôi mắt hàm chứa nước mắt giận mắng nhi tử, ngươi như vậy điều kiện, Dương Châu lớn nhỏ quan gia tiểu thư đều tùy ngươi chọn lựa, nàng một cái hứa quá hôn sự bé gái mồ côi, nơi nào xứng đôi ngươi. Ngươi chính là bị ma quỷ ám ảnh, Ngô Kính Nghiêu nói, nàng xứng không xứng, nhi tử đều có. Phán đoán, hôn sự đã định, nương đau lòng nhi tử, đừng náo loạn đi. Tạ thị liền phải nháo, ném ra nhi tử tay, thở phì phì bối qua đi. Ngô Kính Nghiêu cười, hỏi, nương không phải vội vã ôm tôn tử sao? chờ Kiều Kiều quá môn, nhi tử nỗ lực làm nàng sớm một chút hoài thượng. Tả thị, phi, hắn một ngụm càng ghét bỏ, liền nàng kia bệnh ưởng ưởng bộ dáng, thật gà lại đây cũng là chiếm ổ gà không đẻ trứng liêu. Ngô Kính Nhiêu lại cười, lời nói mang theo một tia bĩ khí, có thể hay không đẻ trứng, đó là nhi tử sự. Dù cho là mẫu tử Tả thị cũng bị nhi tử mặt giấy vô sỉ làm cho có chút không được tự nhiên, trừng mắt nhi tử, nàng quay đầu nói, tùy tiện ngươi nói như thế nào ta chính là không đáp ứng. Nàng nguyên lai là ngươi cháu họ vị hôn thê, ngươi cưới nàng, người ngoài sẽ như thế nào chê cười ngươi. Ngô Kính Nhiêu ngồi trở lại bên cạnh ghế trên, ngạc nhiên nói, nương cũng quá bất công, tam muội gả Tạ Tấn là biểu cô gả cháu họ, liền tính là bà con xa thân thích truyền ra đi cũng sẽ bị người nhạo báng, vì sao ngài đồng ý tam muội hôn sự, lại phản đối ta cưới Kiều Kiều. Nói đến cùng, chỉ cần chúng ta không nói đi ra ngoài, không có mấy người biết Kiều Kiều cùng Tạ Tấn quan hệ. Nhắc tới nữ nhi, sắp không lời nào để nói, Tạ thị lại tìm được rồi một cái lý do, ngươi cưới nàng, không phải ý định cho ngươi muội muội ngột ngạt sao? Ngô Kính Nhiêu dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt hỏi, nương nhiều lo lắng, Tạ Tấn mang bệnh phó khảo, có thể hay không trúng cử còn không nhất định, hắn nếu trung không được cử nhân, hôn sự này cũng liền thất bại, ta sẽ thay tam muội khác chọn một vị môn đăng hộ đối rể hiền. Tạ thị kinh hãi, nắm chặt khăn, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngô Kính Nhiêu cười lạnh, mang trà lên chén nói, vô lợi nhưng đồ sinh ý, nhi tử sẽ không làm, nương thật thích Tạ Tấn, liền nhiều thế hắn thượng mấy nén hương, cầu Bồ Tát phù hộ hắn kim bảng để danh bãi. Tả thị, ngươi, Ngô Kính Nhiêu cúi đầu uống trà, một nhà chi chủ uy nghiêm không tiếng động tràn ngập mở ra, so với lúc trước Ngô lão gia chỉ có hơn chứ không kém. Tả thị không nghĩ muốn Trần Kiều làm con dâu, nhưng, nàng làm không được nhi tử chủ. Nhi tử bên này dầu muối không ăn, Tả thị phát sầu nửa ngày, bỗng nhiên kế để bụng đầu, đem Đỗ thị kêu lại đây. Đỗ thị tới khi Tả thị đã nằm trên giường, một cái tiểu nha hoàn quỳ gối bên cạnh nhẹ nhàng mà thế nàng nhếch cái trán. Cô mẫu làm sao vậy? Đỗ thị quan tâm hỏi, Tả thị mày ủ mặt ê nói, đều là bị Kính Nhiêu khí. Nói xong Tả thị tống, cổ tiểu nha hoàn đi xuống, đối Đỗ thị nói Ngô Kính Nhiêu muốn cưới Trần Kiều sử. Đỗ thị đồng dạng đầy mặt không thể tin được, Tả thị cầm lấy khăn mặt đôi mắt khóc dòng nói, biểu thúc muốn cưới cháu họ tiền vị hôn thê cái này kêu chuyện gì. Truyền ra đi người khác không chừng như thế nào bố trí đâu, hoặc là Kính Nhiêu tham mộ sắc đẹp, hoặc là Trần cô nương câu dẫn trưởng bối, cái nào đều không dễ nghe a. Ngươi nói một chút, Kính Nhiêu không đọc quá thư không hiểu chuyện còn chưa tính, Trần cô nương là đọc quá thư, nàng như thế nào có thể đáp ứng? Hay là nàng ghi hận các ngươi từ hôn, cố ý câu dẫn Kính Nhiêu? Đỗ thị theo bản năng mà thế Trần Kiều biện giải, Kiều Kiều không phải loại người như vậy. Tả thị một phóng khăn, trừng mắt Đỗ thị nói, nhưng nàng làm loại sự tình này. Đỗ thị bả vai co rụt, lại cúi đầu, Tả thị hận nói, ta mặc kệ, nàng là ngươi một tay nuôi lớn, cũng là ngươi đưa tới Dương Châu tới, nàng thật gà lại đây từ thuần trên mặt cũng khó coi, ta khuyên bất động Kính Nhiêu, ngươi đi hào hào quản giáo ngươi cái kia Kiều Kiều đi. Đỗ thị mặt xám mày cho mà đi ra ngoài, Tạ Tấn gần nhất đều ở vì trường thi phát huy thất thường hậm hực không vui, Đỗ thị không dám lại đả kích nhi tử, một người đi hoài bình hẻm. Nhìn thấy Trần Kiều, Đỗ thị trong lòng đau xót, chảy nước mắt hỏi, Kiều Kiều, ngươi có phải hay không còn ở hận ta cùng với Tử Thuần, cho nên hứa gả? Trần Kiều nhìn vị này thần sắc kiều tụy phụ nhân, hỏi ngược lại, bá mẫu là nói ta vì trả thù các ngươi, ý định câu dẫn Ngô gia. Đỗ thị vội vàng lắc đầu, nàng thật không có cái kia ý tứ, nàng chính là cảm thấy Kiều Kiều. Nếu không hận bọn họ nương hai, liền tính Ngô Kính Nhiêu tới cầu hôn, Kiều Kiều cũng sẽ không đáp ứng. Trần Kiều không nghĩ nhằm vào Đỗ thị, nhưng nguyên thân bởi vì Tạ gia ăn nhiều ít khổ bị nhiều ít ủy khuất. Đón Đỗ thị hy vọng nàng giải thích, ánh mắt Trần Kiều cười, nhìn chung quanh một vòng tòa nhà này, nàng nhìn Đỗ thị nói, bá mẫu có biết ta còn ở Ngô gia ở khi, Ngô gia liền tới dây dưa ta. Bá mẫu có biết ta tìm mọi cách dọn ra Ngô gia chính là vì tránh né Ngô gia. Bá mẫu có biết ta chân trước mới vừa dọn đến nơi đây, Ngô gia liền tiêu tiền mua tòa nhà này. Bá mẫu có biết Ngô gia khinh ta không cha không mẹ, liền vị hôn phu đều cầm hắn ngân phiếu tới tìm ta từ hôn, liền mạnh mẽ tại đây trong nhà đoạt ta trong sạch. Đỗ thị bưng kín miệng, nước mắt tràn mi mà ra. Trần Kiều bị như vậy nhiều ủy khuất, nàng đã chịu. Đựng tới, không cần bất luận kẻ nào đồng tình, nhưng nàng cũng không nghĩ lại lưng đeo bất luận cái gì chỉ trích. Chuyển hướng ngoài cửa sổ, Trần Kiều mặt vô biểu tình nói, ta đã là người của hắn, không gả hắn, bá mẫu là hy vọng ta tiếp tục vô danh vô phân mà đi theo hắn, vẫn là hy vọng ta lấy chết tuẫn tiết. Đừng nói nữa Kiều Kiều, đừng nói nữa, là bá mẫu thực xin lỗi ngươi. Đỗ thị rốt cuộc nghe không đi xuống, phác lại đây ôm lấy cái này nàng thân thủ lôi kéo đại đáng thương cô nương. Ngàn sai vạn sai, là nàng sai, nàng căn bản không nên lãnh hai đứa nhỏ tới Dương Châu, không tới, Nhi Tử liền sẽ không bị Ngu gia tài phú mê tâm vứt bỏ Kiều Kiều, không tới, nàng Kiều Kiều cũng sẽ không bị Ngu Kính Nghiêu cái kia ác bá khi dễ. Bá mẫu thực xin lỗi ngươi, Đỗ Thị thương tâm tự trách mà khóc lóc, Trần Kiều trung quy mềm. Lòng, lấy ra khăn, an ủi Đỗ Thị nói, bá mẫu đừng khóc, chỉ có thể nói ta cùng với bá mẫu không có đương mẹ chồng nàng dâu duyên phận, ngài yên tâm, từ nay về sau ta chỉ nghĩ hảo hảo đi theo Ngô gia sinh hoạt, ta sẽ không trả thù các ngươi, cũng sẽ không trộn lẫn Ngô gia khác sự, duy hy vọng bá mẫu thông cảm ta khó xử, chớ có trách ta cái gì. Đỗ Thị một bên khóc một bên gật đầu, không trách Kiều Kiều gả qua đi là hẳn là. Trần Kiều mệnh xong Nhi Đoan Thủy tiến vào, hầu hạ Đỗ Thị giặt sạch mặt. Đỗ Thị ở bên này ngồi một lát liền hồi Ngô gia đi, mới vừa tiến Ngô gia môn, đã bị Tả Thị bên người bà Tử ngăn lại, lãnh đi gặp Tả Thị. Tả Thị vội vàng mà dò hỏi Đỗ Thị chuyến này tiến triển. Đỗ Thị nghĩ đến Tả Thị vô hãm Trần Kiều trước câu dẫn Ngô Kính Nghiêu, lại nghĩ đến Ngô Kính Nghiêu đối Trần Kiều làm. Những cái đó ác bá sự trong lòng liền đem Tạ Thị, Ngô Kính Nghiêu đều oán thượng, cũng không nghĩ lại nịnh bợ lấy lòng Tạ Thị, Đỗ Thị cúi đầu nói, Kiều Kiều nói, Ngô gia một hai phải cưới nàng, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đáp ứng. Tạ Thị cắn môi, nàng vẫn như cũ không tin Trần Kiều là trong sạch, nhất định là Trần Kiều trước câu dẫn Nhi Tử, lại hống Nhi Tử dọn ra này bộ lý do thoái thác. Bất quá Trần Kiều thuận lợi gả lại đây lại như thế nào? Nhi Tử cả ngày ở bên ngoài vội sinh ý, Ngô gia nội trạch nàng định đoạt, nàng thật muốn thu thập Trần Kiều, biện pháp có rất nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Tả Thị ngực thoải mái nhiều, nàng không phản đối, Ngô Kính Nghiêu liền đem hôn kỳ định ở 9 tháng sơ. Cách chương.